Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1247, gian thương diệu huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận những cái đó đi cùng loại nữ giáo ban người là cái gì tâm tính, hy vọng hài từ phẩm chất cao khiết cũng tốt, tìm tòi nghiên cứu, tìm kiếm hỏi thăm cổ văn hóa cũng được, cùng với nghĩ muốn thông qua cùng loại trường học, phụ đạo ban chờ đạt tới mục đích nào đó học viên cùng với gia trưởng, Lâm Tịch đều hy vọng bọn họ có thể giải. Lừa đảo sở dĩ có thể lần lượt thành công, nguyên nhân căn bản nhất liền ở chỗ hợp ý đem nữ giáo ban ác hình ác trạng cùng với âm hiểm mục đích lộ ra ánh sáng khắp thiên hạ. Chỉ mong mọi người tại báo này loại phụ đạo trường học trước đó có thể đủ tốt hảo phân biệt, đừng lại dùng tiền mua tội chịu mà những cái đó treo đầu dê bán thịt chó phụ đạo ban cùng trường học mưu toan thông qua này loại địa phương đạt tới chính mình vòng tiền cùng với không thể cho ai biết dục vọng, nghĩ muốn mở lịch sử rút lui xe người. Cũng cuối cùng rồi sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Tịch tại Hán Phục nhà máy dệt xưởng cùng Thanh Tú phường này hai nơi cơ hồ đều là nữ công địa phương làm. Phi hồi ra, cấp nói ra đồng dạng tự, không muốn ý đồ phụ thuộc nam nhân sinh hoạt. Không có người sẽ đối với ký sinh trùng bảo trì vĩnh viễn nhiệt tình cùng tôn trọng. Thiếu nữ, người nghiêm túc mà cố gắng đối mặt nhân sinh thái độ mới là vĩnh viễn không quá thời hạn bảo dưỡng phẩm. Cùng với đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Còn không bằng đem chính mình sống thành cái kia hy vọng. Tôn gia nghề đang kinh tâm động phách mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử qua một lần. Cuối cùng là suy nghĩ rõ ràng, mà như điềm điềm chấp mê bất ngộ, cuối cùng đem chính mình hố vào mục giam. Mỗi người, cuối cùng rồi sẽ sò vào chính mình lựa chọn giày đi đến tự mình lựa chọn con đường. Vô luận đau đớn vẫn là thoải mái dễ chịu, gập ghềnh vẫn là đường bằng phẳng. Bao quát Lâm Tịch chính mình, tính danh Lâm Tịch, số hiệu. 5.687, đẳng cấp 23, trung cấp chấp hành giả, tích phân 5.326, huyền tinh 3.224, 3.321, sinh mệnh 52, linh hồn 76, thụ động số liệu, tinh thần 129, dung mạo 38, trí tuệ 66, vũ lực 131, may mắn 55, 1, thụ động số liệu, mị lực 16, tư chất 43, thụ động số liệu, công đức 12.313, 5.320, thụ động số liệu, tín ngưỡng 9.832, 737, thụ động số liệu, xây dựng 10, kỹ năng trung y cấp 4, thập nhị đoạn cầm cấp 4, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 4, từ chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 2, khôi lỗi thuật 1 cấp. Tổ long vọng khí thuật 1 cấp, luyện kim thuật chi bình ma. Nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ, thanh trang bị, ngưng thần chiến giáp, linh nhẫn, hỏa chi cầu khẩn. Huân chương cột, xích lão, trĩ tâm, yên tĩnh chi tâm. Điểm thuộc tính, 5, vật phẩm, 0, dọn dẹp tà đạo chi hồn, 0. Ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1, tu tiên 2, tận thế 1, huyền huyễn 1, tinh tế 1, thú nhân 1, linh dị 1. Cộng đồng tích phân 3.147. Miễn tử khoán 1. Đoàn đội nhiệm vụ ban thưởng, có thể tùy ý mở ra huân chương cột sống thanh trang bị 1 cái. Nhìn cá nhân số liệu, Lâm Tịch có chút ít vui mừng, trung y thăng lên 1 cấp. Lâm Tịch đầu tiên là mua 10 bình hoa hồng ngưng thần hương lộ ném vào ba lô bên trong. Trước cái vị diện nàng tại người ủy thác cha mẹ trên người các sử dụng 1 bình, lại ngoài định mức cấp sơ từ lưu lại 2 bình. Lâm Tịch đem cách dùng viết trên giấy, căn dặn nàng không muốn thường xuyên sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy sơ từ tại trải qua bi thảm như vậy quá khứ, nhưng không có hắc hóa mà là như cũ nghĩ muốn vạch trần nữ giáo ban xấu xí sắc mặt, trợ giúp những cái đó đã cùng sắp nhận che đậy đám người, như vậy lòng mang đại ái người, đáng giá bị thiện đãi. Nếu như khả năng, Lâm Tịch thậm chí không nghĩ thu lấy sơ từ linh hồn thù lao. Nhưng mà dưỡng hồn đêm là cộng đồng thống nhất phát cho, nàng cũng không có cách nào đi cùng cộng đồng đòi lại sơ từ nỗ lực thù lao. Dĩ vạn vật vi xô cầu, cộng đồng cũng coi là một loại thiên đạo đi. Cho nên nàng chỉ có thể dùng chính mình biện pháp lặng lẽ giúp đỡ sơ từ, hy vọng này đó hoa hồng lộ có thể tầm bổ nàng thiếu hụt thần hồn, tại luân hồi truyền thế lúc đối nàng có chút ích lợi. Lâm Tịch một bên ngâm tắm một bên đem tăng poi tốt. Lần này rút thưởng bàn quay như cũ là linh dị vị diện, có chút ít thất vọng. Bất quá lập tức Lâm Tịch liền bình thường trở lại, Có đôi khi cho dù là tu tiên vị diện cũng chưa chắc được cái gì hiếm thấy chân bảo. Thế nhưng là nàng tại hỏa mô cái kia xã hội nguyên thủy vị diện được đến thực vật hạt giống cùng với tại hạ xương thế giới kia được đến ngũ hành chi nhãn, kỳ thật cũng đều rất không tệ. Kinh hỉ sở dĩ gọi kinh hỉ, chủ yếu là bởi vì ngoài ý liệu. Lâm Tịch tiến vào mạch thượng phù hề, phát hiện đại hắc nhị hắc hai cái ngay tại nghỉ ngơi, mặc dù khôi lỗi là không biết mệt mỏi, thế nhưng là Lâm Tịch như cũ ra hiệu bọn chúng giống như sinh linh như vậy có được cố định làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Bao quát chính mình không gian bên trong thế giới. Một năm bốn mùa luân chuyển, 24 giờ đen trắng thay đổi. Dù sao toàn bộ thế giới đều tại nàng ý niệm bên trong, Lâm Tịch phát hiện đi qua hai lần đại quy mô vỏ quả đất tạo núi vận động. Toàn bộ thế giới bắt đầu ở khu vực khác nhau xuất hiện khác biệt giống loài sinh sôi nảy nở. Thậm chí tại hoàn cảnh thích hợp địa phương, đã tiến hóa ra không ít đứng thẳng đi lại viễn cổ nhân loại. Bởi vì Lâm Tịch còn không có tấn thăng giới chủ. Nàng thế giới còn không cách nào cùng đại vũ trụ tương thông, mà nàng hiện giờ thực lực còn không đạt được rút ra tinh hồn năng lực, bởi vậy toàn bộ mộc uy tinh đều là lẻ loi trơ trọi, chỉ có vào ban ngày tinh hồn hình thành mặt trời xa treo với thiên màn làm bạn, mà tới được buổi tối, chính là một mảnh nặng nề đêm tối. Dược viên bên trong, sớm nhất gieo xuống bích huyết hàn liên đã đạt tới 100 năm, có thể đem đóa hoa ngắt lấy cầm đi nhà mình đoàn đội cửa hàng bán ra. Nhưng Lâm Tịch cũng không muốn làm như vậy, bởi vì loại thực vật này kỳ thật rất thao đàn. 100 năm lạnh sen có thể làm thuốc, cộng đồng thu về giá cả 1000 huyền tinh mỗi đóa. Thế nhưng là ngắt lấy qua đi trong vòng 1000 năm cũng sẽ không lại mở hoa. Hạt sen 1000 năm nhưng luyện chế ném pháp khí, 1000 năm đài sen giống nhau nhưng kết 25 viên hạt sen, cộng đồng thu về mỗi hạt 50 huyền tinh. So sánh với tự nhiên là bán 1000 năm hạt sen lợi nhuận so trực tiếp bán hoa nhiều một chút. Nếu là đạt tới 1000 năm, nhưng phải hạt sen 49 viên, cộng đồng thu về giá 100 huyền tinh. Lợi nhuận ai cao ai thấp tự nhiên ai cũng lòng dạ biết rõ, cho nên dưỡng này loại lạnh sen, cũng tất cả đều là bán hạt sen. Đây cũng là vì cái gì ngược lại là 100 năm hoa sen đơn giá cao hơn nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết 1000 năm hạt sen có thể làm gieo trồng hạt giống tại chính mình không gian bên trong, cộng đồng này đen tâm can thu về 1000 năm hạt sen 100 huyền tinh, nhưng bọn hắn bán ra bích huyết hàn liên hạt giống cấp đại gia lại là 1000 huyền tinh mỗi viên. Một vốn bốn lời, sử thượng độc nhất gian thương có hay không? Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không theo cộng đồng làm này loại mua bán, khẳng định đều sẽ lựa chọn đi thương mậu cao ốc bán ra. Cứ việc như cũ cần nộp thuế chịu bóc lột, nhưng tổng mạnh hơn cộng đồng thu về, kia quả thực là tại hút máu A, mặc dù hiện giờ Lâm Tịch đã theo người không có đồng nào biến thành mắc nợ từng đống, nhưng là thiếu chính là sư phụ tiền, lúc nào có trả lại là được. Hiện tại trực tiếp 1000 huyền tinh một đóa đem bích huyết hàn liên bán đi không khác mổ gà lấy trứng, thực sự quá không có lời. Kiếp nạn trọng trọng ảnh mộc tùy cuối cùng lại mọc ra vài miếng lá cây. Tuyết tuyết cái kia ăn hàng hiện giờ cả ngày nhìn chằm chằm gốc kia kết xuất đậu xanh từ cỏ nhỏ, cũng không tiếp tục đánh ảnh mộc tùy chủ ý làm Lâm Tịch cuối cùng an tâm. Yên giấc đại hắc đột nhiên trở mình, giơ cao một cái tay làm ra tưới nước tư thế, Lâm Tịch kém chút cười ra tiếng. Tùy hiện tìm gian phòng ngủ lại, Lâm Tịch mơ mơ màng màng nghĩ đến, lúc nào chính mình có năng lực, cũng chịu cái tinh hồn cấp mộc uy tinh cũng làm một vầng trăng bồi tiếp. Hành tinh mẹ địa cầu dáng vẻ thật sâu điêu khắc ở Lâm Tịch đầu óc, nàng cảm thấy đem mộc uy tinh biến thành cái dạng kia có vẻ như cũng rất tốt. Sư phụ phát cái đoàn đội thông cáo, căn dặn thê đội thứ nhất thành viên, gần đây không muốn tiếp tu tiên vị diện loại hình tốn thời gian quá lâu nhiệm vụ. Lâm Tịch biết, đây là lại muốn thành đoàn vào phó bản tiết tấu, nghĩ đến đã thật lâu không có nhìn thấy A Lê bọn họ, trong lòng không khỏi có chút ít chờ mong. Bản chương xong, cách chương.